Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2717, Tuế Nguyệt Cảm Ngộ Ký ức. Thủy Lam Nhi trong mắt tràn đầy si tình ý tứ, nhìn về phía Cổ Phong nói ra, Cổ Phong có bản thân trong lòng đạo, không phải loại kia vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Hắn có thể ra vẻ thanh hồi, nhưng sẽ không dùng thành thân, lừa gạt lấy cửu chuyển lưu ly bình. Huống hồ, Cổ Phong luôn cảm giác, tất cả những thứ này, tựa hồ có vấn đề gì. Thanh hồi, cửu chuyển lưu ly bình ngay ở chỗ này. Hôm nay ngươi nếu chuẩn bị xong muốn cưới ta, ta liền cho ngươi. Thủy Lam Nhi mở miệng, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Bình ngọc này phía trên, có cửu sắc linh văn quấn quanh. Bảo vật này vừa ra, trong nháy mắt bốn phía hư không hơi hơi rung động, trở nên hư ảo. Bảo vật này phía trên tản ra một loại tôn cấp cực phẩm tiên bảo mới có thể có khí tức. Vật này chính là cửu chuyển lưu ly bình. Bên này, Thiên Huyết đám người nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy cực nóng. Cửu chuyển lưu ly bình thế nhưng là có thể chém giết trung vị tiên tôn, cho dù là thượng vị tiên tôn cũng có thể trọng thương. Đây là bực nào chí bảo? Có cái này bảo vật, cùng Hàng Lâm giả môn đại chiến, có nắm chắc hơn. Thiên Huyết đạo nhân truyền âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lạc Trần tiểu hữu, không bằng ngươi liền hy sinh một lần. Huống hồ cô nương này sinh đến mỹ mạo, lại là tôn cấp cường giả, ngươi cưới cũng không mất mát gì. Chúng ta có thể được cửu chuyển lưu ly bình. Thiên Huyết đạo nhân truyền âm vừa dứt, Hoàng Thất mới truyền âm lại là vang lên. Lạc Trần hiền chất, cơ hội này không thể bỏ qua. Miễn là ngươi cưới cô nương này, nàng còn có thể cùng chúng ta cùng nhau liên thủ ứng phó Hàng Lâm giả. Cái này Thủy Bình Tiên vực di chỉ, nàng hoàn toàn có thể khống chế. Như thế chúng ta tất nhiên có thể đánh tan Hàng Lâm giả. Cổ Phong nhìn về phía cái kia si tình nhìn mình Thủy Lam Nhi, mở miệng, ta không thể cưới ngươi. Vì sao? Ngươi đã nói, muốn cưới ta, ngươi phụ ta, chấm ngoặc kép. Thủy Lam Nhi trong nháy mắt kích động, lần nữa thiên địa biến sắc. Sở dĩ không thể lấy ngươi, là bởi vì, ta bị mất một bộ phận chúng ta ký ức. Cổ Phong đáy mắt tinh mang hiện lên, nói ra, mất đi ký ức. Thủy Lam Nhi khí tức thu liễm, kinh ngạc mở miệng. Cổ Phong nói ra, không sai, cho nên, ta hy vọng ngươi, mang theo ta, đi qua những cái kia chúng ta có được mỹ hảo nhớ lại chỗ. Để cho ta tìm về bản thân đánh mất ký ức. Dạng này, tình cảm của chúng ta mới hoàn chỉnh. Chấm ngoặc kép, tốt, thanh hồi ca ca, chúng ta đi. Thủy Lam Nhi mở miệng, ngay sau đó, mang theo Cổ Phong bay lên trời. Lạc Trần hiền chất đây là đang làm cái gì? Không biết, cùng lên nhìn xem. Ngoặc kép, Thiên Huyết đám người nhìn không ra Cổ Phong trong hồ lô bán được cái gì dược, dứt khoát liền đi theo ở đằng sau. Thủy Lam Nhi mang theo Cổ Phong đi tới thứ một cái địa phương, là một cái vườn hoa. Vườn hoa này có chút cũ nát, mang theo dấu vết tháng năm. Thủy Lam Nhi vừa nói, sắc mặt đỏ lên. Thanh hồi, nơi này chính là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong biết rõ, đây chính là Thủy Lam Nhi nói tới cùng thanh hồi cùng một chỗ ký ức sâu nhất ba cái địa phương bên. Trong cái thứ nhất, hai người bắt đầu thấy địa phương. Ở chỗ này, dựa theo Thủy Lam Nhi lời giải thích, song ngư tiên tôn đối Thủy Lam Nhi vừa thấy đã yêu. Bây giờ Thủy Lam Nhi tâm trí không kiện toàn. Đối với nàng mà nói, Cổ Phong không hoàn toàn tin tưởng. Cổ Phong ẩn ẩn cảm giác, cái này cất giấu trong đó một bí mật. Muốn đem Thủy Bình Tiên vực di chỉ triệt để khống chế, bản thân nhất định phải đem bí ẩn này cởi ra. Cho nên, Cổ Phong muốn ở Thủy Lam Nhi trong trí nhớ khắc sâu ấn tượng địa phương, tìm tới một chút manh mối. Thanh hồi, lúc ấy, ngươi đứng ở nơi này dưới cây. Chấm ngoặc kép, Thủy Lam Nhi đi tới một gốc cơ hồ khô mục cổ thụ trước đó. Hạnh phúc nói ra. Cổ Phong bàn tay nhẹ nhàng đè ở cổ thụ phía trên, nhắm hai mắt lại, trong lòng nói nhỏ, Tuế Nguyệt, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Cổ Phong chỉ cảm giác ý thức của mình rời đi thân thể. Hết thảy trước mắt, đều biến hóa cảnh tượng. Vườn hoa này, đã không còn cổ xưa. Khắp nơi đều là hoa tươi dày đặc. Cổ thụ cũng sẽ không khô mục, mà là cực kỳ xanh tươi. Đây, là nơi đây đi qua ký ức cảnh tượng. Thực có thể, lấy tuế nguyệt ý cảnh, thăm dò quá khứ ký ức. Thực có thể, cái này, là tuế nguyệt nghịch chuyển biến hóa. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này nhìn mình hư ảo thân ảnh. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Tương đương lần này. Cổ Phong thử nghiệm lấy tuế nguyệt ý cảnh. Thông qua môi giới, đem chính mình mang về đi qua ký ức cảnh tượng bên trong. Mà trở lại quá khứ trong trí nhớ Cổ Phong. Chỉ là ý thức thể. Giờ phút này, Cổ Phong nổi bồng bềnh giữa không trung. Phía dưới, một người chậm rãi đi ra. Đứng ở cổ thụ bên cạnh, người này, dung mạo cực kỳ tuấn lãng, cả người tản ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ đặc thù khí chất. Dù là Cổ Phong đã từng thấy qua mạnh nhất bán đế kiếm Bạch Tử, cũng cùng người này, có vẻ không bằng. Hắn bên hông, mang theo một mai ngọc bội kia là một đôi, hình cá chép, là kim bạch nhị sắc, chính là âm dương song ngư ngọc, người này. Chính là song ngư tiên tôn. Dư Thanh Hồi. Cổ Phong mắt sáng như đuốc. Hướng về phía dưới cảnh tượng. Hắn biết rõ tất cả những thứ này. Chỉ là ký ức cảnh tượng. Trong trí nhớ này song ngư tiên tôn. Cũng vô pháp phát giác được bản thân. Song ngư tiên tôn giờ phút này. Đứng ở cổ thụ bên cạnh. Trong mắt quang mang thiểm thước. Dạng như vậy. Tựa hồ là đang chờ người nào. Cũng ở giờ phút này. Một thanh âm truyền đến, thật là đẹp hai đầu tiểu ngư, ngươi ngọc bội kia, thật là dễ nhìn. Ngay sau đó, một đạo cô gái mặc áo lam thân ảnh, chính là đi ra, nữ tử này, chính là Thủy Lam Nhi, ngọc bội kia cho ta đi. Thủy Lam Nhi mở miệng, không cho, song ngư tiên tôn đạm ngữ, hừ, thật nhỏ mọn, Thủy Lam Nhi mở miệng, lực chú ý của nàng một mực ngọc bội phía trên. Giờ phút này hừ một tiếng, mới ngẩng đầu lên, bỗng nhiên, thân thể rất nhỏ chấn động. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thủy Lam Nhi ánh mắt si ngốc, hai mắt dần dần mê ly. Nàng một mực bị tỷ tỷ bảo vệ rất tốt, rất ít cùng nam tử tiếp xúc, càng là chưa bao giờ thấy qua dạng này nam tử. Như vậy khí chất dung mạo, để cho nàng trở nên mê, nàng cảm giác lòng của mình nhảy nhanh hơn, toàn thân phát nhiệt. Nàng vô ý thức hỏi, ngươi, thấy ta đẹp sao? Ngoặc kép, Thanh Hồi ca ca, chấm ngoặc kép, một thanh âm đem Cổ Phong từ ký ức trong tấm hình tỉnh lại. Cổ Phong ý thức, đã về tới trong thân thể của mình. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Thủy Lam Nhi, ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Bởi vì, Cổ Phong đã thấy chân thật quá khứ. Không có gì, mang ta đi cái tiếp theo địa phương a. Cổ Phong yên tĩnh rồi nỗi lòng. Mở miệng. Tốt. Thủy Lam Nhi mở miệng. Mang theo Cổ Phong rời đi. Thiên huyết đám người. Nhìn ra như lọt vào trong sương mù. Cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục cùng theo ở Cổ Phong cùng Thủy Lam Nhi về sau. Đón lấy. Thủy Lam Nhi mang theo Cổ Phong. Đi tới một cái to lớn đạo tràng. Tương đương cái này đạo tràng phía trên. Tràn đầy vết rạn. Tàn phá không chịu nổi. Đạo tràng chính giữa. Là một tòa thạch bi. Tấm bia đá này phía trên. Khắc họa lấy bốn chữ. Ngư thủy tình bia. Thủy Lam Nhi nhìn về phía Cổ Phong. Ngọt ngào mở miệng. Thanh Hồi ca ca. Chính là chỗ này. Năm đó nơi này chúng ta hai đại tiên vực liên hợp tổ chức tiên đạo đại hội. Thời điểm sau cùng. Ngươi ở đây tấm bia đá. Hướng ta biểu đạt tâm ý. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chấm ngoặc kép, là dạng này sao? Cổ Phong trong lòng tự nói. Ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Bàn tay đè ở tấm bia đá. Hết chương.